Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 tức giận nguyên nhân. Quân Việt, ta thật sự không vây, tiểu nữ oa nửa quỳ ở trên giường. Đứng dậy, phấn nộn nộn tay nhỏ bắt lấy nam nhân áo khoác, giơ lên đầu nhỏ, nhìn nam nhân kia tuấn mỹ mặt, ta suy nghĩ thật lâu. Rốt cuộc nghĩ đến ngươi vì cái gì sẽ sinh khí, không đầu không đuôi một câu. Lệnh Quân Việt hơi giật mình, ngay sau đó phản ứng lại đây này tiểu nữ oa chỉ chính là khi nào, hồng liễm môi mỏng hơi hơi giơ lên. Phác họa ra một cái cực thiển độ cung, mắt đen lưu chuyển, lập lòe nhàn nhạt giật màu hoa quang, đại trưởng vươn. Ngón trỏ nhẹ khơi màu tiểu nữ oa tinh xảo cằm. Ngươi nói, vì cái gì đâu? Mắt đen che giấu diễn ngược chi ý, rõ ràng muốn nhìn xem, từ này tiểu nữ oa cái miệng nhỏ, sẽ nói ra cái dạng gì nói tới. Tiểu nữ oa bình tĩnh nhìn trước mặt phong hoa tuyệt đại nam nhân. Xanh biển đôi mắt ngưng ngưng, hảo một nửa một lát, mới kiên định nói, ngươi là ở ta nói muốn cùng người khác thân thân sau, mới tức giận. Cho nên Quân Việt có phải hay không không hy vọng ta cùng người khác thân thân? Kia giơ lên khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra chờ mong biểu tình, đôi mắt chớp chớp, thật giống như đang nói, ta nói có đúng hay không? Mau tới khen khen ta, nghe tiểu nữ oa nghiêm trang phân tích. Nam nhân trên mặt ý cười có trong nháy mắt đọng lại, tiếp theo. Mắt đen nhìn nàng, ý cười gia tăng. Không nghĩ tới, này tiểu nữ oa ngày thường bạch mục lại manh xuẩn, nhìn vấn đề còn rất thấu triệt sao, Quân Việt. Thấy nam nhân không nhúc nhích, tiểu nữ oa lôi kéo nam nhân quần áo áo khoác tay nhỏ. Nhẹ nhàng hoàng hoàng, nam nhân rũ mắt, ấm áp một đôi đại trưởng nâng lên tiểu nữ oa khuôn mặt nhỏ. Hơi mang vết chai mỏng ngón tay cái. Ôn nhu vuốt ve tiểu nữ oa tinh tế khuôn mặt da thịt, đây là từ nhỏ tiếp thu thể năng huấn luyện. Mà ma khởi vết chai mỏng, vuốt ve ở tiểu nữ oa kiều nộn gương mặt, mang đến một trận kỳ dị xúc giác, nhiều đóa. Ngươi nói được không sai, cho nên đâu, mày dậm hướng về phía trước một trọn, mắt đen thâm thúy trung lộ ra nhẹ nhẹ nghiền ngẫm, vấn đề này. Lan đoá đoá còn không có nghĩ đến, nàng buồn rầu đô khởi cái miệng nhỏ. Trong mắt chuyển a chuyển, như là ở tự hỏi cái gì thâm ảo vấn đề giống nhau, Quân Việt trong lòng không khỏi dâng lên một cổ từ. Thất vọng cảm giác, chỉ là như vậy một cái đơn giản vấn đề, nàng cũng muốn tưởng lâu như vậy sao? Tiểu gia hỏa này, thật sự là tiểu bạch đến có thể, nếu là những cái đó khôn khéo nữ nhân. Giờ này khắc này, đã sớm triền đến hắn trên người, lan đoá đoá, vấn đề này rất khó trả lời sao? Nam nhân ngữ khí có chút lạnh, phủng tiểu nữ oa khuôn mặt nhỏ đại trưởng rút ra ra tới, theo hắn tay buông ra chính mình. Lan đoá đoá mộ nhiên gian cảm thấy trong lòng có điểm vắng vẻ, vấn đề này cũng không khó trả lời. Nàng chỉ là ở tự hỏi, muốn nói như thế nào? Mới có thể làm Quân Việt cao hứng, chỉ có hống đến hắn cao hứng. Chính mình mới có thể ở chỗ này sinh hoạt đến an ổn, phải biết. Một khi rời đi nơi này, nàng xác định vững chắc một giây liền sẽ đói chết, Quân Việt. Ta bất hòa người khác thân thân, ta chỉ cùng ngươi thân thân, mặc kệ là hôn môi, vẫn là thân thân mặt, đều chỉ cùng ngươi. Tiểu nữ oa ngọt ngào thanh âm mềm mại vang lên. Không nhiễm hạt bụi nhỏ, lời nói non nớt đến giống như hài đồng, chính là này phó ngây thơ bộ dáng. Lệnh Quân Việt đầu quả tim bỗng nhiên run lên, như vậy đơn giản thuần túy. Là sở hữu thân ở trong bóng tối người khuynh tẫn toàn lực đều khát vọng có được, lan đoá đoá. Người biết chính mình đang nói cái gì sao? Nam nhân trầm thấp tiếng nói chung, để lộ ra nhàn nhạt ám ếch, ta biết a. Lan đoá đoá đôi mắt trong suốt, giống như là một uông xanh thảm biển sâu, giây tiếp theo. Nam nhân cảm giác được bên hông khơi dậy phủ lên nho nhỏ một đoàn mềm mại, nhanh nhất đổi mới vô sai. Tiểu thuyết đọc, hết chương.